Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 90, Đại Tạo Hóa. Hư không lão huynh, các ngươi muốn làm gì? Tần Phong hỏi một câu, cảm giác có chút không ổn, cái này nhưng đều là trưởng thành dị thú, hình thể to lớn, khẩu vị lại tốt, từng cái một ngửi ngửi mùi thịt, chảy chảy nước miếng. Tình huống rất khủng bố. Làm gì? Toại Cương cười rồi. Điểm ấy thịt còn chưa đủ nhét kẽ răng. Nhanh lên đem ngươi bảo thịt đều lấy ra. Cho chúng ta thật tốt hầm rồi. Chiêu đãi tốt chúng ta. Một hồi chúng ta cũng tốt vì ngươi xuất lực. Ta đi. Các ngươi nhiều như vậy dị thú. Còn không đem ta điểm này hàng tồn đều cho ăn sạch rồi. Tần Phong kêu sợ hãi. Giống như là bị dẫm rồi cái đuôi đồng dạng nhảy dựng lên. Hừ, nhỏ tham tiền, dừng lại thịt đổi một trận đại tạo hóa. Ngươi lừa lớn rồi, Xích Nộ hừ lạnh, vậy cũng phải nhìn xem tạo hóa có bao nhiêu lớn. Ta trong không gian giới chỉ bảo thịt đều đẳng cấp không thấp. Rất chân quý, Tần Phong đâm ba gian rảo con mắt, không dễ dàng nghe người ta lắc lư. Ha ha. Có thể làm cho ta chủ dưới trướng tất cả cực cảnh trở lên dị thú đều xuất chiến tạo hóa. Ngươi nói lớn không lớn? Loại anh cười khẽ nói. Tê, Tần Phong hít sâu một cái. Nhìn lấy một cái kia khí tức cuồn cuộn ngất trời dị thú. Trong lòng cũng kinh ngạc. Rốt cuộc muốn tranh cái gì? Cần muốn khủng bố như vậy chỉnh dung. Ngăn trở tranh đoạt thánh vân linh quả. Cũng chỉ là hư không vương thú một cái đi tranh mà thôi. Tốt, ta luôn luôn thân thiện. Đến đều là khách, bao ăn no bao ăn no. Tần Phong rất quả quyết. Không chút khách khí đem không gian giới chỉ bên trong. Từng tái một quy nguyên cảnh dị thú. Cực cảnh dị thú thậm chí một cái khác thánh cảnh dị thú bảo thịt hết thảy đều đem ra. Vô số dị thú cùng một chỗ ăn như gió cuốn. Tràng diện này rất khó gặp. Ngô, khó quái nhân loại ăn thịt đều đun sôi rồi. Không tệ, không tệ. Cái này gia vị một thêm. Mùi vị là hương, khối kia là ta. Đừng đoạt, tất cả dị thú đều rất vui vẻ thế nhưng là Tần Phong tâm lại tại giọt máu. Những này mèo a chó. Vậy quá có thể ăn rồi. Từng cái một hóa ra to lớn bản thể hình thái. Ăn bụng tròn vo, đánh lấy ở một cái, còn phải lại đoạt, hắn vốn định bao ăn no, không nghĩ tới liền không gian giới chỉ bên trong, kia chút yếu nhược hư nguyên cảnh, linh thần cảnh dị thú bảo thịt đều lấy ra, còn tốt giống không đủ, nguyên bản không gian giới chỉ bên trong, thành đống bảo thịt, trong nháy mắt trở lại trước giải phóng, toàn bộ thanh không. Lấy Tần Phong tính tình, đau lòng hơn thật lâu. Bất quá trong lúc này, Tần Phong vậy rốt cục biết rõ, hư không vương thú muốn cho hắn tranh đại tạo hóa là cái gì rồi. Thần thú Phượng Hoàng niết bàn ao, cùng đồng dạng dị thú khác biệt. Phượng Hoàng thân là thần thú, một khi tấn cấp thánh cảnh, nó đột phá là thông qua niết bàn hoàn thành, niết bàn một lần. Đoạt thiên tạo hóa một lần, cũng theo lấy tấn thăng một cấp, đợi đến niết bàn 9 lần, liền có thể đạt tới cao nhất thánh cảnh tầng 9. Truyền thuyết còn có lần thứ 10 niết bàn, một khi thành công, liền có thể chân chính thành thần. Đáng tiếc chỉ ở truyền thuyết, nhân loại bên trong, cơ hồ không ai có thể đạt tới trong truyền thuyết thần cảnh. Dị thú bên trong cũng là như thế. Trong lịch sử tất cả Phượng Hoàng đều ở lần thứ 10 niết bàn bên trong triệt để chết mất. Khó mà dục hỏa trọng sinh, nhưng bất kể nói thế nào, Phượng Hoàng một lần niết bàn chẳng khác gì là nó một lần đoạt thiên địa tạo hóa cơ hội. Vì rồi lần này niết bàn, nó cần muốn chuẩn bị đã ngoài ngàn năm chuẩn bị liền vì giờ khắc này, cho nên nếu ai dám đánh nó niết bàn ao chú ý. Phượng Hoàng tuyệt đối liều mạng, không chết không thôi, mà ở tiên thánh di tích bốn thế lực lớn bên trong. yếu kém cái khác, ba phương đều không ngốc. Rất rõ ràng môi hở răng lạnh đạo lý. Bọn chúng ba phương mặc dù vậy tranh đấu, lẫn nhau căm thù, nhưng vừa gặp phải cường đại nhất hư không vương thú, đều sẽ rất ăn ý liên hợp cùng một chỗ đối kháng. Đồng dạng, nếu như hư không vương thú một người xuất mã, đều là hai phương thủ lĩnh liên thủ đối kháng. Tựa như lần trước tranh đoạt Thánh Vân Linh Quả vậy, Phượng Hoàng cùng Giác Long ba huynh đệ liên thủ cùng hư không vương thú chém giết. Nhưng nếu như hư không vương thú ngồi xuống Tam Đại Á Thần Thú vậy ra tay, kia cái khác ba phương tất nhiên toàn bộ đều xuất chiến, dốc hết sức lực. Lần này muốn động thần thú Phượng Hoàng mệnh căn tử, thần thú Phượng Hoàng tất nhiên liều mạng. Hư không vương thú cũng là làm tốt rồi xấu nhất dự định, cái kia chính là cùng cái khác ba phương triển mở đại quyết chiến. Thậm chí là tiên thánh di tích xưa nay chưa từng có dị thú đại hỗn chiến. Tần Phong, ngươi nhớ kỹ rồi, ở Niết Bàn ao đoạt thiên địa tạo hóa về sau, lập tức liền rời đi, đừng đa động nơi đó một giọt thần dịch, mượn Niết Bàn ao dùng một lát, cái kia Phượng Hoàng còn không đến mức cùng ta liều mạng. Cần phải ngươi lòng tham không đủ, nó coi như thật muốn nổi điên rồi. Yên tâm, ta trong lòng đều có chừng mực. Tần Phong con mắt lóe sáng, đáp ứng không thể lại nhanh rồi. Tốt, hư không vương thú nhìn về phía ngồi xuống Tam Đại Á Thần Thú, cùng với đông đảo quy thuận dị thú bá chủ nhóm, buông ra rồi giết cho ta. Hấp dẫn càng nhiều cường đại dị thú càng tốt. Chờ Tần Phong cùng con ta đoạt thiên địa tạo hóa kết thúc, ta tự sẽ cùng Nghê Nhiễm bọn chúng đàm phán. Kia ba phương đồ hèn nhát, là không dám cùng chúng ta chân chính liều chết đến cùng. Giống giống, rất lâu không có hoạt động gân cốt rồi, lần này cần thật tốt giết một phiên. Giống, vừa lên đến liền muốn thỏa thích giết, không phải chờ chúng ta dừng tay, một trận chiến này cũng liền kết thúc rồi. Kia ba phương đồ hèn nhát, ước gì chúng ta chủ động cùng nó nhóm giảng hòa. Từng cái dị thú bá chủ nhóm đều hưng phấn. Dị thú khát máu, so với nhân loại còn tốt chiến. Huống chi bọn chúng vẫn là tiên thánh di tích bên trong thế lực cường đại nhất. Ở rất nhiều dị thú xem ra, cũng liền là bọn chúng ba vị á thần thú đại nhân. Toại Cương, Xích Nộ cùng Loan Anh ở trên cảnh giới tương đối thấp. Nếu như Tam Đại Á Thần Thú cùng kia Giác Long ba huynh đệ đồng dạng, đều là thánh cảnh tầng 8 trở lên cường đại tu vi, bọn chúng thậm chí đều có thể một hơi diệt rồi cái khác tam đại thế lực, nhất thống tiên thánh di tích. Đánh nhưng là náo nhiệt a. Hắc Nhưỡng bí cảnh bên trong, Tần Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời. Này lúc nơi đó đã có vượt qua 50 cái vô cùng cường đại dị thú đang điên cuồng chém giết, mà lại số lượng còn tại không ngừng tăng nhiều. Như thế điên cuồng tràng diện, cho dù là ở tiên thánh di tích cũng không nhiều gặp. Tần Phong biết rõ, hư không vương thú cố ý làm ra như vậy động tĩnh lớn, còn trực tiếp tuyên bố muốn cướp đoạt Niết Bàn ao. Vì cái gì chính là tận khả năng đem Hắc Nhưỡng bí cảnh bên trong tất cả cường đại dị thú đều hấp dẫn tới, để cho hắn cùng hư không thú đắc thủ. Miêu ca, chúng ta nắm chặt thời gian. Tần Phong vậy tăng tốc rồi bộ pháp. Thần thú Phượng Hoàng ổ bọn họ biết rõ, lần trước trộm Thánh Vân Linh Quả vào xem qua một lần, bởi vậy lần này có thể nói xe nhẹ đường quen. Rất nhanh, cây kia to lớn uy vũ ngô đồng thụ liền xuất hiện ở trước mắt. Nói là ngô đồng thụ, kỳ thật chỉ là lớn lên giống mà thôi. Trên thực tế đây là cực kỳ chân quý hắc thiết thần mộc, chịu đựng Phượng Hoàng thần hỏa phần đốt vạn năm đều không chút nào tổn hại. So ô kim huyền sắt còn cứng rắn, luyện chế thành binh khí, càng có thần uy gia trì, liền thánh cảnh cường giả đều đỏ mắt. Miêu ca, ngươi nhìn cái này cái cây nhiều uy vũ hùng tráng a. Tần Phong ngửa đầu nhìn lấy hắc thiết thần mộc, con mắt thẳng thả ánh sáng. Hắc thiết thần mộc trụ cột thương kình, như một đầu cự long bàn nằm ở nơi này, rễ cây vào đỏ thẫm nham thạch bên trong, hấp thu phương viên bách lý thiên địa năng lượng, cách rất xa liền có thể nhìn thấy. Nó toàn thân phát ra óng ánh quang huy, phiến lá trong suốt, linh khí ép người. Chủ nhân, niết bàn ao hẳn là cách nơi này không xa. Hư không thú không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết rõ bọn họ đến mục đích là niết bàn ao. Không vội không vội, Tần Phong lặng lẽ cười. Ta tìm tiếp, nhìn còn có hay không rơi xuống nhánh cây. Vẻn vẹn một đoạn hắc thiết thần mộc nhánh cây, ở đạm thai cổ tộc chờ thế lực lớn trong mắt, đều không kém gì thánh vân linh quả loại kia thiên địa chí bảo. Tần Phong đương nhiên không buông tha lại tìm kiếm cơ hội. Đang tìm kiếm bên trong, Tần Phong vẫn không quên lẩm bẩm: Miêu ca, nghe nói Phượng Hoàng trước kia địa bàn là Xích Sơn bí cảnh, chỉ là về sau bị Giác Long ba huynh đệ cho đoạt rồi. Không cam tâm rồi trên trăm năm, cuối cùng bất đắc dĩ mới tới Hắc Nhưỡng bí cảnh. Muốn ta nói, Hắc Nhưỡng bí cảnh sinh trưởng lượng lớn thiên địa linh bảo, lại có thần kỳ như vậy hắc thiết thần mộc, nó căn bản là không có tất yếu lưu luyến Xích Sơn bí cảnh a. Chủ nhân, ta cha nói qua, hắc thiết thần mộc thuộc hỏa, nó kỳ thật sinh trưởng ở Xích Sơn bí cảnh trọng yếu nhất. Chỉ là về sau Phượng Hoàng địa bàn bị cướp, đem cái này khỏa thần thụ chuyển qua Hắc Nhưỡng bí cảnh. Cái này cũng chính là mười mấy năm trước chuyện. Ngươi nói cái gì? Tần Phong giật mình. Hư không thú lại nói, thần thú Phượng Hoàng rất kén chọn, chỉ lấy hắc thiết thần mộc vì nhà, ở phía trên xây tổ, địa phương khác là không được. T. Tần Phong đột nhiên lưu lên rồi chảy nước miếng. Nói như vậy, cái này khỏa cây lớn bị rời cắm qua, nếu như không có bị rời cắm qua, hắc thiết thần mộc rễ cây không biết rõ có bao nhiêu dài nhiều phồn thịnh. Tần Phong cũng có tự mình hiểu lấy, sẽ không có ý đồ với nó, nhưng nếu như bị rời cắm qua, mà lại chỉ là ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, vậy hắn còn tìm cái rắm nhánh cây a. Động Phượng Hoàng hài tử, đánh giá cái kia Phượng Hoàng là thật muốn truy sát ta đến chân trời góc biển. Ân, dù sao trẻ non thịt chim cũng không nhiều, không ăn cũng được. Tần Phong hạ quyết tâm, nhanh nhẹn như là một cái hầu tử vậy, từ từ mấy lần liền lên cây, thẳng đến đỉnh cao nhất Phượng Hoàng tổ. Lần trước hắn gặp qua, bên trong có ba cái vừa ấp trứng hóa ấu chim. Cái này tổ đường kính chỉ có hơn một thước, cũng không phải là rất lớn, nhưng lại như một vòng tiểu thái dương vậy ở phát ánh sáng, tản mát ra cường đại màu vàng thần quang, hết sức kinh người. Chủ nhân, ngươi muốn làm cái gì? Hư không thú đuổi theo, rất không minh bạch. Làm người tốt, giúp Phượng Hoàng chuyển cái nhà. Tần Phong cười gian, dọn nhà. Hư không thú không hiểu, nhưng mà Tần Phong đã động thủ rồi, đem toàn bộ Phượng Hoàng tổ đều cầm ra, sau đó thuần thục liền trở về mặt đất, đặt ở trên một tảng đá lớn. Chủ nhân, Phượng Hoàng chỉ ở hắc thiết thần mộc trên xây tổ, nó sẽ nổi giận. Hư không thú lại chút lo lắng, nên giận đã sớm giận rồi, không kém một điểm này hỏa hầu, ta lại không thương nó hài tử. Tần Phong dựng mắt nhìn một chút thiên không chiến trường, kia thần thú Phượng Hoàng hoàn toàn chính xác sớm đã bị hư không vương thú chọc giận, không khỏi sờ lên cái mũi, lại nói: Miêu ca, ngươi vẫn là quá đơn thuần rồi, có hắc thiết thần mộc, nó ở, không có hắc thiết thần mộc, ta cũng không tin nó còn có thể không xây tổ, không dưỡng dục hậu đại rồi. Phượng Hoàng vậy cứng nhắc, nên thay đổi hoàn cảnh. Chủ nhân, ngươi muốn trộm cây? Hư không thú trừng mắt, rốt cục biết rõ Tần Phong muốn làm cái gì rồi. Cái gì trộm? Giúp nó chuyển cái nhà mà thôi. Tần Phong bĩu môi, cảm giác nhân phẩm bị hư không thú hiểu lầm rồi. Bất quá hắn này lại bận bịu lấy đào rễ cây, không đếm xỉa tới sẽ ngao giống nhân loại. Dừng tay, Tần Phong làm động tĩnh quá lớn, dẫn tới rồi một đầu cường đại dị thú. Cái này dị thú toàn thân đỏ thẫm, toàn thân đều là liệt hỏa, lộ ra răng trắng như tuyết, hung hãn đánh tới. Quy nguyên cảnh dị thú, Tần Phong nhìn thấy trong nháy mắt, sắc mặt phát lạnh, chợt nhưng lại cười rồi. Tới thật đúng lúc, đang lo đào rễ cây quá chậm, muốn không nên dùng chú phù đâu. Cảm ơn ngươi giúp ta làm quyết định. Nói chuyện đồng thời, Tần Phong trực tiếp đem vừa luyện chế không lâu một chương quy nguyên cảnh chú phù kích phát rồi. Thần uy, nếu là lúc trước, hắn nhất định không bỏ được dễ dàng như vậy dùng xong. Nhưng bây giờ, chính mình có năng lực luyện chế chú phù vậy tự nhiên là không lộ vẻ chân quý như vậy rồi. Dùng xong không đau lòng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN